Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4032, giận chó đánh mèo 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh khuôn mặt tuấn tú hơi xoắn xuýt, vô ý thức nhìn về phía vợ chồng hai người. Nhỏ giọng hỏi Khúc Đàn Nhi, chủ mẫu, bọn hắn làm sao còn không đánh nhau? Như thế mất mặt sự tình. Đều cho nhịn, thật phục những cái này cái gọi là gia chủ. Con hàng này mắt sắc, xem sớm chuẩn, người nào giống như là cất giấu rất nhiều bảo bối người. Nhưng lúc này mọi người chậm chạp không đánh, bảo bối thấy được, vớt không đến, thật làm cho người cào tâm. Ngu xuẩn, im miệng, Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng. Con hàng này, thật không bớt lo. Mặc Liên Thành khóe mắt đuôi lông mày đều nhẹ giơ lên. Cười không nói, hai phe trước mắt cứng hình dáng, đều tồn lấy thăm dò ý tứ. Nhất là, những cái kia các gia chủ, đều cố kỵ Vân Vạn Lý tu vi. Kỳ thật, chỉ cần bọn hắn chịu chủ động xuất kích, Vân Vạn Lý căn bản chống đối không bao lâu. Vân Vạn Lý độc, còn kém một điểm, liền tiến vào tâm mạch. Tất nhiên bọn hắn người nào đều không nguyện ý làm chủ động phương. Như thế, một vị nào đó ra quyết định, liền từ hắn tới làm đi. Đợi chút nữa đánh nhau thời điểm, nhặt bảo, vạn nhất gặp được nguy cấp tình huống. Trước tiên tìm chỗ trốn một chút, Mặc Liên Thành giao phó. Tiếp lấy, vận dụng nội công, thon dài ngón tay trong bóng tối bắn ra. Cách bọn họ khá xa vân tộc cái kia trong đám người. Bất thình lình, có người thống khổ kêu thảm một tiếng. Thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tần Lĩnh không hổ là cùng ở bên người Mặc Liên Thành lâu nhất người. Lập tức liền ý thức được Mặc Liên Thành ý tứ. Hắn nhảy đi ra, chỉ vào cái kia tổn thương người. Giật ra giọng, giận tím mặt mà lớn tiếng chỉ trích nói. Lẽ nào lại như vậy? Vân tộc thương thiên hại lý, còn dám đánh lén đả thương người. Lời này vừa nói ra, gây nên sóng dữ vô số. Hiện trường bầu không khí bạt kiếm nỏ trương, vốn là hết sức căng thẳng. Phía trên mấy vị gia chủ, bởi vì ở vào trên không, thấy rõ ràng, cho nên, hiện lên nghi hoặc, vừa rồi, có vẻ như không có người động tới. Chỉ là, người phía dưới. Không có các gia chủ lý trí. Lại có lẽ, mọi người trong lòng đều kìm nén một mồi lửa. Không ai nguyện ý truy cứu chân tướng. Bị Tần Lĩnh đừng hoài tâm cơ mà một hô. Tất cả gia tộc bất chấp tất cả. Trong nháy mắt đánh nhau. Cùng vân tộc hợp lại. Không sai, cùng vân tộc hợp lại. Hơn nữa, cực kỳ thú vị sự tình là. Những này gia tộc người chưa qua thương lượng. Ý kiến nhất trí mà, đem thảo phạt đối tượng chỉ hướng vân tộc. Vân tộc, các ngươi thương thiên hại lý. Giống chúng ta gia chủ nói, các ngươi đã sớm đáng chết. Dám nhục mạ tộc ta tộc trưởng, nhất định không biết sống chết. A-hát, vân tộc, chúng ta cùng các ngươi hợp lại. Tiếng giống này lên kia rơi, đem vân tộc người bao vây lại. Đồng thời... Đều đại gia tộc sử dụng ra bí thuật, hỏa long tứ thoán, giống, ngao ngao, phía dưới nhỏ đánh làm một đoàn, giữa không trung, lão hồ ly cười ha ha, chỉ vào rõ ràng chiếm tiên cơ mấy người bọn hắn gia tộc người. Giảo hoạt mà mời nói, Vân Vạn Lý, chúng ta cũng đau nhức thống khoái mau làm một khung đi. Nói xong, thân hình lóe lên. Cái thứ nhất đối với Vân Vạn Lý ra tay. Ngay sau đó là từ đầu đến cuối không nói một lời loan chiêu. Hắn cùng lão hồ ly tình như tay chân. Tăng thêm nằm gai nếm mật nhiều năm. Vì là liền là hôm nay. Tự nhiên, trước tiên cũng gia nhập đấu tranh. Còn lại gia chủ, cứ việc có chỗ do dự. Nhưng là, cũng rõ ràng, bằng lão hồ ly cùng loan chiêu hai người liên thủ. Không phải Vân Vạn Lý đối thủ, muốn đối phó Vân Vạn Lý, nhất định phải tập hợp tất cả mọi người lực lượng. Đồng thời, chậm qua gần, bọn hắn khí tức điều chỉnh xong, Cảm giác thật nhiều. Lúc không còn gì để mất cơ lại không đến. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn cắn răng, cũng nhao nhao gia nhập chiến tranh. Thế là, trên không, hỏa long xen lẫn, các gia chủ vây công Vân Vạn Lý. Hòa mình, cách chương.